Người hầu hoàn mỹ, chương 42, chia lìa, góc truyện audio.com. Edit tira mãi cho đến khi tan học Kiều Côn cũng không nhận được câu trả lời cuối cùng của Mễ Lộ, nhưng Kiều Côn lại không muốn truy vấn thêm, bởi vì trong lòng cậu rõ ràng, Mễ Lộ không thích hoàng cung. Kiều Côn không thể bởi vì gia đình hoàn mỹ cùng cái gọi là thân tình mình vẫn luôn chờ mong mà tự tay hủy hoại đi tự do của Mễ Lộ. Hạnh phúc của Mễ Lộ là do chính tay cậu nắm giữ. Trên đường trở về, trong đầu Mễ Lộ vẫn luôn nhớ lại lời nói của Kiều Côn. Cậu vô ý mà thả chậm bước chân, giữa đám học sinh vội vàng lui tới có chút không hợp. Mễ Lộ nhớ tới Alpha uy nghiêm một phía thường thường xuất hiện trên màn hình TV, cho dù tới hiện tại cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, người này lại là thân sinh phụ thân của mình. Cậu nhớ tới ngày ông đưa mình tới Hoàng Cung, bọn họ cùng nhau lật xem album ảnh của mẫu thân, biểu tình trong mắt Alpha. Bất luận hiện tại hết thảy những gì ông làm có phải vì muốn vãn hồi thân tình cậu đã mất đi 20 năm qua hay không, nhưng ít nhất cậu nguyện ý tin tưởng, thứ toát ra trong ánh mắt ông ngày hôm đó, là cảm giác chân thành nhất. Sám hối, Mễ Lộ đột nhiên cảm thấy thấp thỏm bất an, lúc này cậu mới phát hiện cái thứ gọi là huyết thống này, sẽ làm người vĩnh viễn dứt bỏ không xong. Cho dù bản thân muốn làm lơ nó, dùng hết khả năng mà quên nó đi, nhưng từ sinh ra thứ đó đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cốt nhục của mình, sẽ không có lúc nào không ở nhắc nhở mình, có những việc không thể tự chủ được sinh ra đã có sẵn. Khi Mễ Lộ trở lại chung cư, lại phát hiện có người đã đến trước một bước so với mình. Kiều Hạo ngồi ở phòng khách chung cư đối mặt cùng Lôi Kha, mà Lôi Kha lại mang một biểu tình nghiêm túc. Sắc mặt Mễ Lộ trở nên có chút tái nhợt, Kiều Hạo lại dùng vẻ mặt hứng thú nhìn cậu. Còn không đợi Mễ Lộ mở miệng, Lôi Kha đã đứng dậy nhanh chóng đi về phía cậu. Trên mặt Lôi Kha tựa hồ bao phủ một tầng u ám, Mễ Lộ ngẩng đầu, cậu rất ít khi nhìn thấy cái dạng này của thiếu gia. Lôi Kha vươn tay nhẹ nhàng đỡ đầu vai Mễ Lộ, đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mễ Lộ, chỉ sợ em phải tới Hoàng Cung ở một đoạn thời gian. Lời Lôi Kha làm Mễ Lộ sửng sốt, cậu lướt qua bóng dáng cao lớn của thiếu gia nhìn về phía người vẫn không nói gì ngồi trên sofa đằng sau, nhưng đối phương lại vẫn mỉm cười nhìn mình. Chiến sự ở Cha Nhĩ Tinh lại nổ ra, anh thân là một người quân nhân, có nghĩa vụ. Em đi, không đợi Lôi Kha nói hết lời, Mễ Lộ đã bật thốt lên hai chữ này. Điều này đổi lại làm Lôi Kha ngây ngẩn cả người, Mễ Lộ nỗ lực cười cười làm ra vẻ tự nhiên một chút. Cậu không muốn để thiếu gia có cảm giác tội lỗi. Cho tới hiện tại cậu vẫn hiểu rõ khát vọng cùng lý tưởng trong lòng thiếu gia là một người quân nhân, anh có nghĩa vụ mà bản thân phải hoàn thành. Mà chính mình tuy rằng chỉ là một Omega, nhưng đây không phải là lý do để cậu trở nên mềm yếu và vô năng. Có một số việc suy cho cùng cậu vẫn muốn tự mình đối mặt. Tựa như vừa rồi nói, việc liên quan đến huyết thống, cậu vĩnh viễn đều trốn không xong. Mà nếu cậu đến Hoàng Cung ở, ít nhất có thể để thiếu gia làm việc ở bên ngoài yên tâm. Kiều Hạo vẫn luôn ngồi ở trên sofa nghe được câu trả lời của Mễ Lộ rốt cuộc cũng đứng dậy, trên mặt anh mang theo mỉm cười vừa lòng. Nếu như vậy, hai ngày nữa ta sẽ đặc biệt phân phó người tới đón Mễ Lộ tới Hoàng Cung. Góc truyện audio.com. Mễ Lộ gắt gao cắn miệng mình, trong thân thể cậu trải qua một dòng khí lạnh nhìn thấu triệt mọi thứ. Từ từ, ngay khi Kiều Hạo cơ hồ đi ngang qua mình, Mễ Lộ rốt cuộc cắn răng mở miệng bảo Kiều Hạo đã sắp rời khỏi. Tôi đồng ý trở về, nhưng tôi trở về tuyệt đối không phải vì sự tính kế và âm mưu của anh, chỉ đơn thuần vì muốn để thiếu gia yên tâm. Đồng thời cũng là nghĩa vụ cuối cùng tôi sẽ làm vì dòng máu đang chảy trong thân thể này. Lúc Mễ Lộ nói những lời này, đầu của cậu hơi ngẩng lên, trong ánh mắt có cảm xúc kích động nhợt nhạt. Nhưng cậu không nói thêm nửa lời, một chút cũng không lùi, thẳng tắp sống lưng chờ Kiều Hạo trả lời. Được, rốt cuộc sau khoảng thời gian dài trầm mặc, Kiều Hạo nhếch nhếch khóe miệng, đơn giản mà trả lời Mễ Lộ, sau đó mở ra cửa chung cư rời đi. Mà Mễ Lộ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, rốt cuộc ở thời khắc Kiều Hạo đóng cửa lại, nước mắt liền lăn xuống. Đôi mắt Lôi Kha trầm xuống, kéo Omega trước mặt ôm vào trong lòng mình. Hắn biết Mễ Lộ đời này chưa từng hưởng qua tư vị của tình thân, từ sinh ra chưa từng gặp mặt mẫu thân, mất 20 năm mới gặp được phụ thân. Còn người anh trai duy nhất làm cậu có một chút ảo tưởng, hiện tại cũng hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu. Ngoài mặt thì tỏ ra là quan tâm và tình yêu giữa người thân, thật ra đối phương dùng mình để tính toán đường đi nước bước cùng cân lượng tiền đồ sau này. Những chuyện này chính mình còn hiểu rõ, Mễ Lộ làm sao có thể không biết. Sáng sớm ngày Lôi Kha sửa soạn rời khỏi thủ đô Tinh, Mễ Lộ không có khóc. Cậu chỉ giống như một đứa trẻ ôm chặt cổ thiếu gia không buông tay, ánh mắt giống một chú mèo đáng yêu. Tính tình rõ ràng luôn luôn thẹn thùng lại phá lệ chủ động quấn lấy cổ Alpha, ngượng ngùng mà đưa chính mình đưa đến bên miệng đối phương. Lôi Kha nguyên bản vẫn luôn trầm mặt, giờ phút này đôi mắt càng tối đi, trong ngực tựa hồ có ngọn lửa nhảy lên. Hắn trực tiếp nắm chặt eo đối phương, kéo thân thể non mềm của cậu ấn vào người mình. Hương vị quen thuộc trên người Omega làm hắn ý loạn tình mê. Giữa khoảng cách hôn môi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, sau đó quyết định hoang đường nốt 10 phút cuối cùng này. Kim đồng hồ nhẹ nhàng mà chạy hết 10 phút ngắn ngủi, Mễ Lộ rốt cuộc không nỡ buông lỏng ra đôi vai rộng lớn. Thiếu gia cuối cùng nhẹ nhàng liếm một cái lên môi cậu, hắn cầm tay cậu đan vào nhẹ nhàng ấn lên trước ngực. Mễ Lộ nằm trên giường nhìn Alpha trước mặt, cậu thấy trong ánh mắt thiếu gia có quang mang nhảy lên. Mễ Lộ nghe thiếu gia nói, Mễ Lộ em lúc nào cũng ở chỗ này của anh. Trong nháy mắt Mễ Lộ đã cùng thiếu gia tách ra một tuần, mà cậu cũng dọn đến Hoàng Cung được một tuần. Kiều Hạo làm thống soái, cùng Lôi Kha đồng dạng bước vào con đường đi chinh phạt cha Nhĩ Tinh, trong Hoàng Cung chỉ còn lại Hoàng đế, Vương Phi Kiều Côn còn có Mễ Lộ. Mễ Lộ đến Hoàng Cung ở một cung điện tương đối yên lặng, đây là tự cậu yêu cầu. Kiều Kim biết Mễ Lộ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên không có bất luận dị nghị gì liền thỏa mãn hắn yêu cầu này. Ngày Mễ Lộ dọn tới Hoàng Cung, các kênh truyền thông lớn ở thủ đô Tinh đều tiến hành bốn phía đưa tin, trong đó nội dung đơn giản chính là thành ý của Hoàng đế Kiều Kim đã làm cảm động Mễ Lộ, khiến cho cậu nguyện ý một lần nữa nhận lại cảm tình phụ tử để chống hơn 20 năm qua. Góc truyện audio.com, gia tộc Hoàng thất vẫn là hoàn mỹ, phong ba nho nhỏ đã từng xảy ra hoàn toàn không che được sự hoàn mỹ của nó. Nhưng Mễ Lộ biết ngày mình tiến vào Hoàng Cung, mỗi người đều cười vô cùng gượng ép. Kiều Kim là mang theo xin lỗi cười, Đồ Na Vương Phi là tức giận tới nở nụ cười, Kiều Côn cười khổ nhàn nhạt, ngược lại chỉ có Mễ Lộ là cười thật tình nhất. Cậu không miễn cưỡng chính mình, theo bản năng mà sờ bụng. Cậu nghĩ đến người yêu đang ở phương xa của mình, đèn flash sáng lên, bốn người cùng chụp chung trong cùng một bức ảnh hoàn thành công việc xuất hiện xong trên các tiêu đề báo chí. Khi mọi người trên toàn quốc chúc mừng gia đình Hoàng thất hài hòa hoãn mỹ của bọn họ, cũng là lúc bọn họ ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong đau khổ, cảm giác này đại khái chỉ có đương sự rõ ràng nhất. Mễ Lộ chỗ ở xa xôi, giống như không ai quấy rầy đến cậu, mỗi ngày đều sẽ có người chuyên môn tới đón đưa cậu tới học viện quân sự học tập, đương nhiên, đồng hành còn có Kiều Côn. Lúc không có tiết, Mễ Lộ sẽ đọc sách trong phòng của mình, lúc rảnh rỗi cậu mới phát hiện hóa ra tầm mắt trước đây của chính mình có bao nhiêu nhỏ hẹp. Mễ Lộ thích nhất là xem sách vẽ giới thiệu các nơi núi non sông nước của đế quốc, trong Hoàng Cung có giấu rất nhiều sách như vậy, Mễ Lộ xem đến đã đời, thậm chí đôi khi còn quên mất thời gian. Kiều Côn và Kiều Kim thỉnh thoảng sẽ đến nhìn cậu, nhưng quan hệ của Mễ Lộ và Kiều Kim vẫn như trước đây, Kiều Kim cực lực muốn đền bù khoảng cách giữa mình và con trai, nhưng ông đồng thời cũng cảm giác được Mễ Lộ lui bước cùng xa cách. Vì thế Kiều Kim cuối cũng rõ ràng, Mễ Lộ đồng ý chuyển đến nơi này, không phải bởi vì thân tình, có lẽ càng nhiều hơn là thiện lương có sẵn từ khi sinh ra và ý thức trách nhiệm. Cậu cảm thấy cậu cần phải có một chút trách nhiệm với nhân dân quốc gia này. Cho dù chuyện này có khả năng vi phạm tâm ý của chính mình. Sau khi Kiều Kim nghĩ thông suốt điểm này, khó tránh khỏi thở dài một tiếng, nhưng lại cũng không hề bức bách Mễ Lộ thừa nhận mình. Kỳ thật có thể nhìn cậu từ xa như vậy, biết cậu sống hạnh phúc đã là cầu mong lớn nhất của ông. Kiều Kim biết Mễ Lộ thích xem sách vẽ liền cho người đem tất cả sách vẽ chân quý trong Hoàng Cung tới phòng cậu, Mễ Lộ nhìn chồng sách này chỉ cười nhạt, trên mặt là biểu tình Kiều Kim chưa bao giờ gặp qua. Đột nhiên ông có chút cảm khái, lại cũng không thể trách được. Hoàng thất cứ mỗi tuần một lần lại có tiệc liên hoan, Mễ Lộ luôn nói rất ít, mặc dù hiện tại cậu đã trở thành thành viên quan trọng trong Hoàng thất. Thậm chí ngồi trước con cháu của Hoàng đế Kiều Kim lại vẫn như trước chuyện trò rất ít, chỉ cúi đầu yên lặng dùng cơm. Phản ứng của Mễ Lộ mấy ngày gần đây càng ngày càng rõ ràng, vừa mới uống một ngụm canh, lại đột nhiên cảm giác được dạ dày quay cuồng không khỏe. Mễ Lộ quay đầu đi bịt kín miệng mình, muốn ngăn chặn cái cảm giác cổ họng trào ngược nhưng lại vẫn phát ra một chút tiếng động nhỏ. Làm sao vậy? Kiều Kim ngồi cách Mễ Lộ rất gần, nhìn thấy phản ứng của Mễ Lộ lo lắng buông xuống dao nĩa trong tay, cậu tưởng đồ ăn có vấn đề gì? Mễ Lộ chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, cậu phát hiện toàn bộ người trên bàn dài đều đang nhìn về phía mình. Mễ Lộ tỏ ra không có việc gì mà cầm lấy dao nĩa mình buông xuống vừa rồi. Dù cậu cảm thấy cái này làm thế này bây giờ không thích hợp nhưng mình không có lý do gì phải giấu giếm. Góc truyện audio.com, Mễ Lộ cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Alpha vẻ mặt lo lắng nhìn mình nhẹ nhàng nói. Không có gì, tôi chỉ là mang thai thôi. Cách chương.